Cường giả đô thị, chương 126, chấn động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Thời gian gần đây ngày nào hắn cũng căng thẳng, lâu lắm mới được một giấc ngủ thả lỏng đến mức này. Hắn dường như cảm nhận được mọi tế bào trong người mình đang nhảy nhót. Liếc nhìn một cái, Dương Thiên thấy sư phụ Huyền Hư đạo nhân đang điều chỉnh các loại dược thảo. Dương Thiên tò mò quan sát một chút, bất ngờ phát hiện ra có 2 quả thánh anh. Ngoài 2 quả thánh anh, vẫn còn rất nhiều loại quả khác mà Dương Thiên không biết là gì. Dương Thiên vô cùng kinh ngạc, sao Huyền Hư đạo nhân lại có quả thánh anh cơ chứ? Đây là thứ lúc trước hắn thiết tha có được. Tỉnh rồi à? Huyền Hư đạo nhân nhìn thấy Dương Thiên đã tỉnh thì cười ha hà nói. Linh hồn của ông không ngừng lơ lửng trong không trung. Dương Thiên cảm thấy linh hồn của sư phụ mình không giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn nhớ rõ khi ở trong bí cảnh Sahara, linh hồn của Huyền Hư đạo nhân đã bị sấm sét trong bí cảnh đánh trúng. Khí tức linh hồn suy yếu đến mức sắp tiêu tan. Sư phụ, không phải người đã lâm vào ngủ say rồi sao? Sao lại tỉnh dậy nhanh như thế? Dương Thiên tò mò hỏi. Động tác trên tay Huyền Hư đạo nhân vẫn không dừng lại. Từng loại thảo dược được trích xuất thành nước, nhỏ vào trong những chiếc bình. Ông ta cười nói, Dương Thiên, ngươi đi xem không gian bên trong Long Phượng Nguyên Châu trước đã. Dương Thiên nghe vậy thì vô cùng nghi hoặc, ý thức của hắn lập tức tiến vào trong không gian nguyên tố thủy của Long Phượng Nguyên Châu. Vừa vào tới nơi, Dương Thiên đã há hốc miệng vì kinh sợ. Bên trong không gian xuất hiện vài ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững. Xung quanh núi là đủ loại dược thảo linh quả trôi lơ lửng, tỏa ra ánh sáng. Dương Thiên quan sát, thậm chí còn thấy được cả mấy quả huyền cảnh vương. Tiểu Quang lúc này đang vui sướng ôm lấy một linh quả mà ăn hào hứng. Nó cảm nhận được ý thức của Dương Thiên thì vội vàng lao đến bên cạnh hắn, hưng phấn chạy tới chạy lui. Dương Thiên mỉm cười trấn an Tiểu Quang một chút, sau đó tiếp tục quan sát. Ở bên kia sườn núi có 3 con cự thú to như 3 quả núi đang ngủ say. Mặc dù đang ngủ nhưng trên người 3 con cự thú này lại tản ra một khí tức vô cùng cây ết ủng bố. Còn đáng sợ hơn khí tức tỏa ra từ người Phong Vương Triệu Phong cực rất nhiều lần. Bên cạnh 3 con cự thú kia còn một con cự thú rất nhỏ, nhưng cũng chỉ là nhỏ so với 3 con cự thú kia thôi. Con cự thú này dài 50 mét, nó mở to 2 mắt nhưng cả người lại bị khống chế, không nhúc nhích được. Cảm nhận được ý thức của Dương Thiên, ánh mắt cự thú lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chẳng phải con mãng xà cấp A trong bí cảnh Sahara đó sao? Dương Thiên khó hiểu, con mãng xà đó vậy mà lại không chết, còn xuất hiện trong không gian nguyên tố thủy của Long Phượng Nguyên Châu. Bây giờ bên trong không gian nguyên tố thủy chẳng khác nào một vùng di tích núi non. Dương Thiên nhìn con mãng xà cấp A, rồi lại nhìn 3 con cự thú đang ngủ say, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ. 3 con cự thú kia to lớn hơn mãng xà rất nhiều lần, khí tức trên người cũng kinh khủng hơn mãng xà. Chẳng lẽ đó là 3 con cự thú cấp S? Dương Thiên bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Toàn bộ Long Tổ cũng chỉ có 4 cường giả cấp S, Liên minh Chúng Thần cũng chỉ có 9 cường giả cấp S, cả thế giới cũng chưa có tới 25 cường giả cấp S. Vậy mà trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên lại có tận 3 cự thú cấp S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói chuyện này ra ngoài thì chắc chắn sẽ là một tin chấn động thế giới. Phù, sau khi bình tĩnh lại, ý thức của Dương Thiên chậm rãi rời khỏi Long Phượng Nguyên Châu. Ha ha, có phải cảm thấy chấn động lắm không? Huyền Hư đạo nhân cười. Đây đều là Long Phượng Nguyên Châu mang từ trong bí cảnh Sahara ra đó. Nghe được câu này, Dương Thiên càng thêm chắc chắn hắn thoát ra ngoài được là nhờ Long Phượng Nguyên Châu. Sư phụ, bí cảnh Sahara rốt cuộc là nơi nào? Còn nữa, hôm đó trong không trung sao lại xuất hiện xiềng xích và sấm sét? 3 con cự thú trong không gian nguyên tố thủy đều là cự thú cấp S sao? Dương Thiên hoang mang vô cùng, hắn yên lặng nhìn Huyền Hư đạo nhân, hy vọng có thể nhận được lời giải đáp. Ha ha, để vi sư nói cho ngươi biết vậy, bí cảnh Sahara thực ra chính là một khu vực không gian nhỏ, cách biệt với thế giới bên ngoài, bên trong có nhiều sinh vật. Giống như sấm sét trên bầu trời của chúng ta bây giờ vậy, trong bí cảnh cũng có những quy tắc riêng của nó. Huyền Hư đạo nhân nói, Dương Thiên nghe tới đây thì vẫn không hiểu gì, mỗi bí cảnh đều là một sự tồn tại độc đáo. Huyền Hư đạo nhân nói, Người không cần phải hiểu tại sao chúng lại tồn tại. Chờ đến khi thực lực của ngươi đạt tới một cảnh giới nhất định thì ngươi sẽ hiểu được thôi. Nhưng mà Tiểu Thiên, ngươi phải biết rằng những bí cảnh đó đều có lợi với chúng ta, thế nên không cần phải sợ hãi chúng. Huyền Hư Đạo Nhân nói, còn về phần ba con cự thú kia thì chúng đúng là những con sinh vật cấp S sinh sống trong bí cảnh Sahara. Chúng bị Long Phượng Nguyên Châu hấp thu đến đây, tất nhiên là bây giờ ngươi không có khả năng khống chế bọn chúng. Chờ khi thực lực của ngươi đạt tới cấp S thì ba con cự thú đó sẽ là chiến thú vô địch của ngươi. Huyền Hư Đạo Nhân nói tiếp, ngoài ra, những dược thảo linh quả kia cũng là những thứ quý hiếm trong bí cảnh Sahara, nhờ vào chúng mà linh hồn của ta có thể phục hồi một cách nhanh chóng. Dương Thiên vô cùng kích động, cách chương.